Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532, Linh Vân. Hừ, truyền loại lời này đối với ta có chỗ tốt gì? Bất quá ta như là đem cái này lời truyền đến độ nhân lão gia chủ chỗ đó. Ngươi đoán hắn có thể hay không đem ngươi nhốt vào độ thế nhà đất nhà tù? Tùy tiện, Độ Liên Tiên Vương khinh bỉ nhìn Luyến Ngọc liếc một chút. Liền không tiếp tục để ý Luyến Ngọc, quay đầu tiếp tục quan sát Diệp Hàn hai người lôi kiếp. Nhìn lấy Độ Liên Tiên Vương cùng Luyến Ngọc Tiên Vương hai người cọ sát ra tia lửa. Dụ Phong Tiên Vương trong lòng hơi hơi thở dài. Nhìn đến hôm nay là không thể cầm hai người này như thế nào. Xem xét Độ Liên Tiên Vương điệu bộ này, sợ là muốn chết bảo vệ cái kia hai cái cuồng đồ. Làm thứ 9 sóng cửu cửu lôi kiếp rơi xuống lúc, tử vong lôi kiếp rốt cục che đậy cơ khí tức trống. Mây sét tán đi, bầu trời bắt đầu ngưng tụ linh vân. Không biết có phải hay không là bởi vì Diệp Hàn hai người độ là xong tử vong lôi kiếp. Cái này linh vân thanh thế vậy mà không kém chút nào lôi kiếp đến trước đó mây sét. Cuồn cuộn linh vân rất nhanh liền đem chọn cái giao đài đều bao phủ lại. Cái kia mức độ đậm đặc, cho dù là tam đại tiên vương nhìn đều trợn mắt hốc mồm. Thế mà để bọn hắn càng thêm chấn kinh một màn rất nhanh liền xuất hiện. Chỉ thấy nồng màu trắng linh vân ở mép vậy mà bắt đầu xuất hiện một đạo mơ hồ bảy màu màu một bên. Đạo này bảy màu màu một bên giống như một tia sáng từ ngoài vào trong. Chợt lóe lên, cuối cùng biến mất ở chân trời. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều không ngừng hâm mộ. Đây là cái gì linh vân? Lại có bảy màu ánh sáng lóe qua. Mà thân ở linh vân phía dưới Diệp Hàn cùng Lâm Kiêu hai người thì không có quá nhiều cảm giác. Riêng là Diệp Hàn, hắn gặp qua tình hương độ linh đan kiếp linh vân. Đây mới thực sự là bảy màu linh vân. Cùng tình hương linh vân so ra, cái này một mảnh linh vân thực sự không tính là gì. Mạo xưng cũng là bàng lớn hơn nhiều mà thôi. Nhìn lấy mọi người hai mắt tỏa ánh sáng bộ dáng, Diệp Hàn cùng Lâm Kiêu trên mặt có chút bất đắc dĩ. Cái này linh vân tuy nhiên so ra kém tiên đế linh vũ, nhưng thắng ở số lượng nhiều. Bọn họ như là hoàn toàn hấp thu, không chỉ có thể vững chắc huyền tiên nhất phẩm tu vi, rất có thể còn có thể thuận thế đột phá đến huyền tiên nhị phẩm. Chỉ là giờ phút này bọn họ như là còn muốn ở chỗ này quang minh chính đại hấp thu linh vân, thế tất sẽ khiến càng đại chúng hơn giận. Diệp huynh, cái này linh vân còn không bằng chủ động đưa ra ngoài, ngươi xem coi thế nào. Chính có ý đó, hai người ăn nhịp với nhau, chỉ thấy Lâm Kiêu đối với mọi người cất cao giọng nói. Đa tạ các vị vì ta hai người hộ pháp, cái này linh vân thì tặng cho mọi người, mời các vị đến đây hưởng dụng. Nói xong Lâm Kiêu liền lôi kéo Diệp Hàn cùng một chỗ lui ra quảng trường, bọn họ thật muốn để ra bản thân linh vân. Hừ, cướp chúng ta nhiều như vậy linh vũ, nhường ra cái này linh vân tính là gì? Cái này linh vân mặc dù so ra kém vừa mới cái kia linh vũ, lại thắng ở số lượng nhiều. Ta đoán chừng giống chúng ta những thứ này chính tiên sơ kỳ, chỉ ít có thể lấy đột phá hai tầng. Vậy ngươi còn thất thần làm gì? Lên a, ngươi lên a. Hừ, các ngươi ngốc sao? Thiên chủ đều không nói gì, ai dám động đến thân thể? Huống hồ hai người này lúc trước cuồng vọng cử động đã sớm chọc giận Dụ Phong Thiên chủ. Các ngươi đều không có nhìn ra sao? Diệp Hàn cùng Lâm Kiêu lui ra quảng trường cho thấy nhường ra linh vân quyết tâm về sau. Giống bàn luận như vậy âm thanh liên tiếp, đến sau cùng tất cả mọi người nhìn lấy Dụ Phong Thiên chủ. Rốt cuộc cái này linh vân dễ như trở bàn tay, người nào cũng không muốn từ bỏ. Dụ Phong nhìn lấy mọi người chờ mong ánh mắt, trong lòng nhỏ thở dài một hơi. Nếu như cái này Diệp Hàn cùng Lâm Kiêu có thể còn sống rời đi Hoàng Tăng Thiên, vậy hắn thì không thể đắc tội hai người này. Bằng không hai người này một khi trưởng thành, tuyệt đối sẽ trở thành hắn ác mộng. Dụ Phong nhìn xem Độ Liên Tiên Vương trong mắt vẻ tán thành, rốt cuộc không có nửa phần trần chờ nói. Tất cả mọi người dựa theo vừa mới số ghế vào tràng, không được hỗn loạn, không cho phép tranh đấu, không cho phép độ kiếp. Các loại hấp thu linh vân chi về sau, chúng ta liền bắt đầu cử hành Hoa Tiên Tử giải đấu lớn. Dụ Phong lời nói để đám người nhất thời kích động lên, chỉ là kích động về kích động. Tất cả mọi người vẫn là có trật tự hướng lấy vừa mới mỗi người chỗ ngồi bay đi. Hừ, ngươi thế nhưng là hứa hẹn qua. Muốn tại Hoa Tiên Tử tuyển bạt thi đấu kết thúc trước đó tìm tới bí ngân. Như là tìm không thấy. Ta nhìn ngươi như thế nào giao phó. Luyến Ngọc Tiên Vương lạnh lùng nói. Chỉ là hắn vừa dứt lời. Hai đạo nhân ảnh liền hướng bên này bay tới. Tại hạ Diệp Hàn. Tại hạ Lâm Kiêu. Bái kiến ba vị tiên vương đại nhân. Đa tạ Độ Liên tiên vương biếu tặng. Người tới chính là Diệp Hàn cùng Lâm Kiêu. Hai người hướng về ba vị tiên vương cúi người hành lễ về sau. Lại đơn độc đối với Độ Liên tiên vương thi lễ. Diệp Hàn, Lâm Kiêu, tốt, tốt, nghĩ không ra Hoàng Tằng Thiên còn có dạng này thiên tài. Nhìn đến ta chuyến này cũng coi là mở tầm mắt. Độ Liên tiên vương khen ngợi gật đầu nói. Chúng ta cũng chỉ là ỷ vào dị lôi linh căn mới không sợ lôi kiếp. Tại ba vị trước mặt đại nhân bêu xấu. Diệp Hàn vội vàng nói. Dị lôi linh căn. Diệp Hàn lời nói nhất thời gây nên tam đại tiên vương chú ý. Ngay sau đó liền nhìn thấy trong mắt ba người lộ ra vẻ thoải mái. Dụ Phong càng là thở phào. Nguyên lai là lôi linh căn. Nói như vậy, hai người này cũng chỉ là mượn linh căn cường đại mà thôi. Tiên giới ở vào vạn giới phía trên. Cái dạng gì linh căn không có. Dị lôi linh căn cũng không tính quá mức yêu nghiệt. Gặp bỏ đi ba người kiêng kỵ. Diệp Hàn cùng Lâm Kiêu mới xem như tránh thức yên lòng. Cái này dị lôi linh căn tự nhiên là bọn họ nói bừa. Mục đích cũng là giải thích bọn họ vì sao có thể không nhìn tử vong lôi kiếp. Trên thực tế Diệp Hàn đồng thời không có cái gì linh căn. Hắn tất cả tu luyện đều dựa vào hỏa linh hoàn thành. Như là nhất định phải nói linh căn. Cái kia hỏa linh cũng là hắn linh căn. Diệp Hàn, nghe nói ngươi từng là cái hư không nô dịch. Hiện tại lại xuất hiện ở đây. Chắc hẳn bí ngân mất đi sự tình ngươi hẳn là cũng nghe nói. Lấy ngươi thực lực xử lý thân thiên tướng dư sai. Cho nên ta không thể không hoài nghi bí ngân mất đi cùng ngươi có liên quan a. Dụ Phong vuốt vuốt. Chòm râu híp mắt nhìn lấy Diệp Hàn nói ra. Dụ Phong lời nói xong. Luyến Ngọc Tiên Vương cũng lạnh lùng nói ra. Bí ngân thế nhưng là cực phong thiên quân đồ vật. Nếu là bị điều tra ra. Bất kể là ai cướp đi bí ngân. Hết thảy đè chết tội xử trí. Cho nên nếu như bí ngân thật là ngươi cướp đi. Tốt nhất ngoan ngoãn giao ra. Ta có lẽ còn có thể cân nhắc theo nhẹ xử lý. Luyến Ngọc lời nói để bầu không khí trong nháy mắt ngưng động, thì liền Độ Liên Tiên Vương đều khẩn trương nhìn chằm chằm Diệp Hàn hai người. Nếu như bí ngân thật tại Diệp Hàn trên thân hai người, cái kia cho dù là nàng dùng độ thế gia tộc cũng bảo vệ không hai người này. Bởi vì tại Cực Phong Thiên tất cả mọi người biết, Cực Phong Thiên Quân lần này là muốn học Diệu Thành Thiên Quân dùng hư không bí ngân làm lễ hiến cho Thiên Tôn. Lấy được đến Thiên Tôn thưởng thức, nếu người nào động bí ngân, không khác nào miệng hổ nhổ lông, tự tìm cái chết. Diệp Hàn cùng Lâm Kiêu liếc mắt nhìn nhau, lẫn nhau đều từ đối phương mắt bên trong nhìn đến kiên định. Chỉ thấy Diệp Hàn cười cười nói, Độ Liên Tiên Vương, ta trước cho ngươi xem một dạng đồ vật. Nói Diệp Hàn theo trong giới chỉ móc ra một thủy tinh cầu, đưa cho Độ Liên Tiên Vương, nói là cho Độ Liên Tiên Vương nhìn. Trên thực tế tại thủy tinh cầu bị cầm sau khi đi ra. Diệp Hàn liền dùng thần thức kích phát thủy tinh cầu. Cho nên trong thủy tinh cầu ghi chép hình ảnh tự nhiên cũng bị Luyến Ngọc cùng Dụ Phong nhìn qua. Thủy tinh cầu biểu hiện trong tấm hình. Chỉ thấy 10 cái ăn mặc rách dưới thần sắc uể oải hư không nô dịch bị tòa tiên liên cột vào trời. Cao trụ phía trên, 10 cái thiên binh cầm lấy lục tiên roi điên cuồng quất lấy. Thừa trên dưới ngàn thiên binh thì ở một bên đặt cược. Đánh bạc trời cao trụ phía trên nô dịch người nào có thể kiên trì đến sau cùng chết đi. Số 6, ngươi cái phế vật, như thế không chịu đánh. Ta tiên tinh a, chấm ngoặc kép, số 10, chịu đựng, số 1, ta xem trọng ngươi, đứng vững. Tại một đám thiên binh gào khóc thảm thiết tiếng hò hét bên trong. Trời cao trụ phía trên nô dịch từng cái bị quất tới chết. mà những cái kia áp cược tại cái cuối cùng trên người người chết các thiên binh, thì bộc phát ra một trận điếc tai tiếng hoan hô. Thua các thiên binh thì thúc giục vòng tiếp theo đổ mệnh đến. Trời cao trụ bên cạnh, mấy chục ngàn nô dịch bị tỏa tiên liên chân tay bị trói, không có năng lực phản kháng chút nào ngồi dưới đất, chờ đợi tử vong hàng lâm. Thân thiên tướng, chúng ta bị bắt tới nơi này tân tân khổ khổ vì thiên chủ phủ bắt thiên thạch. Kết quả là lại bi thảm đồ sát. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Trong đám người, một cái thô kệch hán tử tức giận chất vấn. Ha ha, vì cái gì? Bởi vì thiên chủ nói, các ngươi những thứ này đồ bỏ đi sống sót cũng là lãng phí tư nguyên. Trực tiếp giết, miễn cho đem nơi này hết thảy truyền đi ảnh hưởng thiên chủ phủ danh dự. Ha ha, cho nên từ khi các ngươi bị bắt tới đây liền đã định trước tử vong. Cái kia được xưng là thân. Thiên tướng nam tử ha ha cười nói. Sĩ khả sát bất khả nhục. Nếu là thiên chủ muốn giết chúng ta, sao không cho thống khoái? Cho thống khoái. Ha ha, chúng ta thật vất vả tìm một chút nhi việc vui. Làm sao cho ngươi thống khoái? Ha ha, hạ hầu liệt. Bất quá ta ngược lại có thể cho ngươi muội muội một thống khoái. Điều kiện tiên quyết là nàng đến để cho chúng ta trước thống khoái thống khoái. A ha ha ha, chấm ngoặc kép, ngay sau đó liền nhìn thấy mấy cái thiên binh đi hướng nam tử thô lỗ bên cạnh một cái khuôn mặt. Tiều tụy nữ tử, thân thiên nghĩa, thả ta ra muội muội. Xúc sinh, người cái xúc sinh, thủy tinh cầu ghi chép hình ảnh đến nơi đây thì kết thúc. Thế mà cũng là cái này một đoạn ngắn hình ảnh, lại làm cho Độ Liên Tiên Vương trên mặt tràn ngập phẫn nộ. Dụ Phong thiên chủ, ngươi không phải nói cho ta hư không bí ngân đều là thiên chủ phủ thông qua tuyên bố tiền thưởng nhiệm vụ thu hoạch sao? Những thứ này nô dịch lại là chuyện gì xảy ra? Chính mình hung ác bị ở trước mặt vạch trần. Dụ Phong sắc mặt rất là khó chịu. Hắn không muốn để cho nô dịch khu sự tình bộc lộ ra đi. Cũng là bởi vì thiên chủ phủ tại nô dịch khu sở tác sở vi không có chút nào tính người. Một khi để người đời biết, thiên chủ phủ đem về thể diện mất hết, uy tín hoàn toàn không có. Thế nhưng là không nghĩ tới một màn này lại bị người dùng thủy tinh cầu ghi chép đi ra. Nếu như Dụ Phong lúc này còn không biết Diệp Hàn hai người đến có chuẩn bị, vậy hắn cũng quá ngu ngốc. Hừ, khá lắm thân thiên nghĩa, cũng dám như thế làm sằng làm bậy. Độ Liên Tiên Vương, bí ngân một chuyện ta là toàn quyền giao cho cái này thân thiên nghĩa phụ trách. Không nghĩ tới hắn vậy mà mượn thiên chủ phủ danh hào tư bắt nô dịch. Mượn cơ hội vơ vét của cải. Sau cùng còn muốn giết người diệt khẩu. Quả thực tổn hại ta đối với hắn một mảnh tín nhiệm. Loại này phai mờ nhân tính chi đồ. Chết không có gì đáng tiếc. Chỉ tiếc bí ngân mất đi. Lần này như là lầm cực phong thiên quân đại sự. Chúng ta tội không thể tha thứ. Dụ Phong sắc mặt oán giận. Hiên ngang lẫm liệt nói. Gặp Dụ Phong đem hết thảy đều giao cho chết thân thiên nghĩa. Diệp Hàn trong lòng tràn ngập khinh bỉ, lại cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ngược lại đối với tại Dụ Phong kinh sợ thái độ hắn vẫn là rất hài lòng. Điều này nói rõ Dụ Phong chỉ ít còn có điều e ngại. Cứ như vậy, hắn cùng Lâm Kiêu muốn dùng trong thủy tinh cầu đoạn hình ảnh này làm đàm phán chủ kế hoạch đã thành công một nửa. Nguyên lai hết thảy đều là thân thiên nghĩa dở trò quỷ. Người này quả thực là đồ cặn bã. Cầm thú, mấy ngày trước ta đi qua đoạn thiên nhai nô dịch khu lúc ngẫu nhiên thấy cảnh này. Liền xuất thủ ngăn cản thân thiên nghĩa việc ác. Nghĩ không ra hắn không nghe nói dậy. Thẹn quá hóa giận, lại cùng ta động thủ. Sau cùng bị ta chém giết. Hiện tại xem ra, người này chết không có gì đáng tiếc. Lâm Kiêu lòng đầy căm phẫn nói. Tấm kia khuôn mặt anh Tuấn lần trước khắc đầy chính nghĩa. Chỉ là hắn lời nói lại làm cho Dụ Phong khóe miệng nhịn không được có chút run rẩy. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.